Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 218, ta muốn ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ân đại đức của thất hoàng tử đối với Phượng gia Như Yên khắc sâu trong lòng. Trước đây ta đến hành cung tìm ngươi nhưng ngươi không ở đó. Vừa hay ngươi ở đây, ta liền muốn hỏi thất hoàng tử một chút. Ngươi đối với ta tốt như vậy, thậm chí thời điểm ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng kịp thời tương trợ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Lạc Thuấn Thần nói lời này làm cho Quý Như Yên sửng sốt không thôi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn ngươi. Quý Như Yên sắc mặt đen lại. Thất hoàng tử, thận trọng lời nói, đây là ngươi đã đáp ứng ta. Lạc Thuấn Thần đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra huyết phụng hoàng. Quý Như Yên nhìn huyết phụng hoàng, rồi lại nhìn sang Lạc Thuấn Thần. Nàng nghĩ như thế nào cũng không ngờ, ngọc bội mình tặng cho quỷ hoàng, lại ở trên người hắn. Từ từ, nàng nhớ rõ thời điểm ở độc huyết thành, nhìn thấy quỷ hoàng hắn chính là mắc bệnh lên đơn. Sau này sư huynh luyện chế trăm độc đan, nàng không cùng hắn gặp lại, thẳng đến khi nàng đến Thịnh Kinh, gặp thất hoàng tử, biết được hắn trúng độc, liền hảo tâm tặng hắn một lọ dược dưỡng thân. Mấy ngày trước tình cờ gặp ám nô, sau đó đến Hương Sơn gặp quỷ hoàng thay hắn bắt mạch. Là hỗn độc, mà nàng thời điểm trả lại cho Tích Tiểu Mộng Ngọc Ấn. Gặp thất hoàng tử cũng là hỗn độc, trên đời này, làm sao có thể làm cho nàng gặp hai người đồng thời cùng chung hỗn độc. Nói như vậy, cũng khó trách từ lần đó, chỉ cần nàng ở đâu, thất hoàng tử luôn đứng ở bên nàng, vô luận là chuyện lớn hay nhỏ. Đều ra mặt giúp, nàng, Quý Như Yên kinh ngạc nhìn Lạc Thuấn Thần, phát hiện không có mang mặt, nạ, diện mạo ôn nhu như ngọc, đôi mắt cao ngạo, thân hình thon dài, cũng không phải là lùn, hắn chính là cao hơn nàng một cái đầu. Quý Như Yên đánh giá Lạc Thuấn Thần, Lạc Thuấn Thần cũng chăm chú nhìn, nàng biến hóa, hắn không muốn làm cho Quý Như Yên hiểu lầm. Không biết, vì cái gì, thời điểm nhìn thấy Phượng Tử Ân ở trước mặt nàng nói chuyện, so với chính mình còn nhiều hơn, hắn liền có một loại cảm giác muốn phát điên, rất muốn đem Phượng Tử Ân một chưởng đánh bay, càng muốn hỏi Quý Như Yên một chút, nàng như thế có thể ngay cả biểu ca mình cũng không tha. Bất quá, hắn đương nhiên không dám nói như vậy, trải qua vài lần gặp, mà hắn biết rõ tính tình của Quý Như Yên. Nếu dám nhục mạ nàng, nàng, liền trực tiếp trở mặt, ngươi là quỷ hoàng, đúng vậy, chúng ta khi nào thì nhận thức, ở năm ngươi 6 tuổi, bên ngoài Thịnh Kinh, ta làm cho ám nô xuất thủ cứu ngươi. Quý Như Yên chịu rút khóe miệng, thất hoàng tử này thật đúng là có thể nói ra đáp án. Lúc ấy ta và ngươi ước định cái gì? Cứu ngươi xong, ngươi nói phải báo đáp ta, ta nói đùa muốn ngươi lấy. Thần báo đáp, mà ngươi nói 10 năm sau không cần ta bảo hộ, vì thế hứa, hẹn 10 năm sau, cho ngươi làm nữ nhân của ta. Chấm, Lạc Thuấn Thần chuẩn xác nói ra lời nói năm đó. Quý Như Yên nhìn Lạc Thuấn Thần, còn có chút không nhận ra, bất quá trong lòng nàng để ý cường đại, chính là nàng hô hấp thật sâu. Thân thế của ta, ngươi có hiểu biết, huyết mạch trên người ngươi, chính là nữ nhi của Hoàng Thất Dị Quốc. Vậy ngươi còn dám muốn ta sao? Có gì không dám? Lạc Thuấn Thần nhíu mày. Ngươi còn có nghi vấn gì nói ra đi. Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn. Ta có thể gả cho ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu. Chỉ cần ngươi còn sống, nhất định phải cùng ta bảo hộ Chu Toàn. Phượng Thiên Phủ, hảo, cùng lắm thì, tất cả theo ta đến Thiên Độc Quốc. Ở tướng quân phủ, không có người nào can đảm dám động đến các ngươi. Quý Như Yên kinh ngạc không thôi. Ý của ngươi là làm cho toàn bộ người trong Phượng Thiên Phủ đến Thiên Độc Quốc? Lạc Thuấn Thần mỉm cười hỏi ngược lại. Bằng không, người kia sẽ bỏ qua Phượng Thiên Phủ sao? Cách chương.